Luân hồi nhạc viên, chương 670, 66, tuyệt giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới chậm, thằng Hề trong tay cầm mê muội đầu lâu. Đang khi nói chuyện còn ho ra mấy ngụm máu tươi. Ai biết, Tô Hiểu đứng tại sân thượng trước cửa sắt, không có tới gần thằng Hề. Người phái tới tiên phong chẳng ra sao cả. Bị ta dùng một cái tay giải quyết. Nàng nhìn qua là tên mặt lạnh nữ sát thủ. Linh hồn lại ngoài ý muốn ngọt ngào. Thằng Hề tướng mê muội đầu lâu ném Tô Hiểu. Nhìn như không có phát lực. Thực tế cái đầu kia tốc độ phi hành cực nhanh. Tô Hiểu nghiêng người tránh thoát mê muội đầu lâu. Phanh một tiếng, mê muội đầu lâu nện ở trên cửa sắt. Cửa sắt xuất hiện lõm. Chúng ta nói chuyện đi. Không cần như thế cẩn thận. Ta chỉ là một phế nhân. Nếu như muốn lấy tính mạng của ta, cứ tới cầm. Thằng Hề chỉ trên ngực chủy thủ, ra hiệu hắn đã không có sức chiến đấu. Tô Hiểu ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, không biết như thế nào. Hắn có loại tiến thêm một bước về phía trước liền sẽ chết cảm giác. Từ dự trữ trong không gian xuất ra một viên quả táo. Hắn tướng quả táo ném thằng Hề. Tê lạp, quả táo giữa không trung bị cắt thành mấy chục gãy. Còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành cho tàn. Từng đầu hỏa hồng sắc năng lượng sợi tơ xuất hiện tại Tô Hiểu cùng thằng Hề ở giữa. Những năng lượng này sợi tơ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Bình thường là không thể gặp trạng thái. Tô Hiểu suy đoán, mê muội khả năng liền chết tại những sợi tơ này bên trên. Thằng Hề đối ác ma huyết thống khai phát càng xâm nhập thêm. Tại viên kia quả táo cho tàn bị gió đêm thổi tan về sau. Thằng Hề híp mắt lại. Nụ cười trên mặt không giảm. Gia hỏa này không hổ là có thể cùng đoàn trưởng lẫn nhau tính toán lão âm tất. Ngoài miệng ai mình đã là phế nhân không có sức chiến đấu. Thực tế đã bố trí tốt chí mạng cơ quan. Người có thể xông phá diễm ngục tuyệt giới. Ta cái mạng này liền về ngươi. Thằng Hề ngồi dựa vào trên xe lăn. Bắt đầu nhổ trước ngực cắm những cái kia chủy thủ. Trước đó hắn không có nhổ những này mê muội lưu lại chủy thủ. Là muốn dùng những này chủy thủ mê hoặc Tô Hiểu. Hiện tại đã vô dụng. Nhổ chủy thủ để thằng Hề đau nhe răng nhếch miệng. Những này chủy thủ bên trên tràn đầy gai ngược. Thằng Hề đối Tô Hiểu tựa hồ không có phòng bị. Xem ra là đối diễm ngục tuyệt giới rất có lòng tin. Một thanh màu trắng phẩm chất chủy thủ từ Tô Hiểu ống tay áo bên trong trượt ra. Hắn tướng chủy thủ toàn lực ném thằng Hề. Tê lạp. Chủy thủ tại bản không trung bị cắt thành mảnh vỡ. Tô Hiểu cùng thằng Hề ở giữa năng lượng sợi tơ so trong tưởng tượng dày đặc hơn. Thứ này cùng giới cắt đứt quan hệ cùng loại. Nhưng thằng Hề bố trí loại này sợi tơ là năng lượng thể. Mà lại không cần có cố định vật. Toàn bộ trống rỗng trôi nổi. Cực kỳ sắc bén, bí ẩn, dày đặc. Đây chính là diễm ngục tuyệt giới đặc thù. Đen trắng song súng xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Đã ném vật vô hiệu. Vậy liền cải thành đạn. Tướng đen trắng song súng đổi thành liên xạ hình thức. Tô Hiểu đứng tại chỗ đối thẳng Hề bắn phá. Cộc cộc cộc. Hai thanh súng ngắn đồng thời mở ra liên xạ hình thức. Có không thua gì súng tự động xạ tốc. 30 phát đạn rất mau đánh không? Đen trắng song súng là tiêu hao pháp lực giá trị lấp đạn. Mỗi thanh thương dung lượng đạn 30 phát, bổ sung cái này 30 phát đạn cần 30 điểm pháp lực giá trị. Cũng chính là mỗi phát đạn tiêu hao 1 điểm pháp lực giá trị. Tướng hai thanh thương đạn lấp đầy thì cần 60 điểm pháp lực giá trị. Lấp đạn khoảng cách vì 10 giây, pháp lực giá trị phun trào, tiêu hao 60 điểm pháp lực giá trị về sau. Đen trắng song súng đạn lấp đầy. Tô Hiểu còn lại 10-53 điểm pháp lực giá trị. Trước đó hắn cùng Kulolo hai người chiến đấu thời gian rất ngắn. Cho nên không chút tiêu hao pháp lực giá trị nói cách khác. Tô Hiểu còn có thể bổ sung 10-53 phát đạn. Lấp đạn chung cần tốn thời gian 3 phút không đến. Lấy đen trắng song súng xạ tốc. Đánh ra 10-53 phát đạn không bao lâu. Đen trắng song súng đạn bổ sung hoàn tất. Thanh thương này đạn cũng không phải là thực thể đạn, mà là năng lượng thể đạn. Nếu không cách nào dùng pháp lực giá trị bổ sung. Cộc cộc cộc, Tô Tô Hiểu đối thẳng hề phương hướng bắn phá. Giữa không trung từng đầu hỏa hồng sắc năng lượng sợi tơ thỉnh thoảng ẩn hiện. Những năng lượng này sợi tơ tướng bắn về phía thẳng hề đạn đều ngăn cản. Lần thứ hai đánh hụt đạn, Tô Hiểu chú ý tới. Tới gần hắn những cái kia năng lượng sợi tơ nhan sắc rõ ràng trở thành nhạt. Thế mà không cần ngươi nhất am hiểu đao thuật chảm kích. Lựa chọn sáng suốt, thằng hề mắt nhìn Tô Hiểu bên hông chảm long thiềm. Lúc trước hắn còn kỳ vọng thanh này trưởng thành tính vũ khí đứt đoạn tràng diện. Diễm ngục tuyệt giới có một cái đặc tính. Bất luận cái gì màu vàng kim nhạt phẩm chất trở xuống vũ khí hoặc trang bị. Dám đụng vào loại này năng lượng sợi tơ liền nhất định tổn hại. Liền xem như màu vàng kim nhạt vũ khí cũng có tổn hại khả năng. Năng lượng tử đạn, mà lại có thể nhiều lần bổ sung. Hẳn là tiêu hao pháp lực giá trị. Vừa vặn, đến so đấu một chút pháp lực của chúng ta giá trị ai càng nhiều. Bất quá ngươi phải nắm chặt thời gian. Thằng hề quét mắt mình còn thừa pháp lực giá trị. 890 điểm. Diễm ngục tuyệt giới nhận công kích sau cần tiêu hao pháp lực giá trị chữa trị. Khi hắn pháp lực giá trị hao hết một khắc này, diễm ngục tuyệt giới liền sẽ biến mất. Cũng không biết thằng hề là cái gì thuộc tính năng khiếu. Thế mà còn có 890 điểm pháp lực giá trị. Hắn tự tin còn thừa pháp lực giá trị so Tô Hiểu nhiều. Huống hồ tiếp qua 10 phút hắn liền có thể cưỡng ép rời đi thợ săn thế giới. Thằng hề trước đó làm hết thảy cũng là vì giết Tô Hiểu. Cũng không phải là, hắn làm ra đại lượng Nirapan tộc mục đích chủ yếu cây vốn không phải vì giết Tô Hiểu. Mà là vì giết thợ săn thế giới khế ước giả. Giết càng nhiều càng tốt. Từ vừa mới bắt đầu thằng hề mục tiêu cũng không phải là Tô Hiểu. Mà là thu hoạch được càng nhiều tinh hồng thẻ. Đương nhiên, có thể giết chết Tô Hiểu tốt nhất. Thợ săn thế giới chung hơn 100 tên khế ước giả. Trước đó cơ bản đều tụ tập tại phòng đấu giá phụ cận. Về sau những này khế ước giả lọt vào Nirapan tộc vây công. Vẻn vẹn may mắn còn sống sót 31 người xông vào phòng đấu giá. Mà lại cái này 31 nhân chi sau y nguyên có tử thương. Bị Nirapan vây công chí tử khế ước giả sẽ rơi xuống tinh hồng thẻ. Những này tinh hồng thẻ đi đâu? Đáp án là đều tại thằng hề trong tay. Thằng hề thông qua phương pháp đặc thù thu hoạch được 4-5 tấm tinh hồng thẻ. Nhị giai khế ước giả tinh hồng thẻ. Đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Hắn tướng Nirapan tộc làm ra mục đích. Chính là vì những này tinh hồng thẻ. Thằng hề xác nhận không cách nào tại thợ săn thế giới khôi phục gãy chi. Cũng đạt được đại lượng tinh hồng thẻ về sau. Hắn lập tức sử dụng đạo cụ cưỡng ép trở về. Đây không phải cái gì cấp cao thao tác. Dùng loại này đạo cụ trở về sau. Không chỉ có lại nhận toàn thuộc tính ba trừng phạt. Trừ những cái kia cất giữ trong thằng hề năng lực thiên phú bên trong tinh hồng thẻ bên ngoài. Cái khác ích lợi đều bị luân hồi nhạc viên cưỡng ép khấu trừ. Điểm thuộc tính cũng tốt. Nhạc viên tệ cũng được. Hết thảy khấu trừ. Sử dụng cưỡng ép trở về đạo cụ cần thời gian. Tinh hồng thẻ tới tay sau thằng hề lập tức sử dụng trở về đạo cụ. Nhưng vẫn như cũ chậm một chút. Lúc này thằng hề bình tĩnh ngồi tại trên xe lăn. Hắn đang đánh cược. Cược hắn còn thừa pháp lực giá trị có thể chống nổi 9 điểm 15 giây. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tô Hiểu ngoại trừ chờ đợi đen trắng xong súng lấp đạn thời gian bên ngoài. Một mực đối diện lúc trước chút năng lượng sợi tơ bắn phá. Siêu, âm thanh xé gió không có dấu hiệu nào đánh tới. Cầm trong tay đen trắng song súng bắn phá Tô Hiểu tranh thủ thời gian vọt lên. Một đầu không thể gặp sợi tơ từ dưới chân hắn xẹt qua. Đem hắn đế giày cắt xuống một khối. Tô Hiểu xuyên cũng không phải phổ thông giày. Mà là một kiện tử sắc phẩm chất trang bị chiến thuật ủng ra. Tuy nói kiện trang bị này không phải thiên về phòng ngự. Nhưng dạng này liền bị cắt xuống một khối cũng quá khoa trương một chút. Tô Hiểu rốt cục biết mê muội là thế nào chết. Không thể không nói. Mê muội thực lực không yếu. Thế mà xuyên qua những năng lượng này sợi tơ. Làm bị thương đằng sau thằng hề. Dùng năng lượng tiến công kích về sau. Thằng hề pháp lực giá trị trượt một đoạn. Diễm ngục tiệt giới thuộc về cạm bẫy loại năng lực. Muốn dùng nó chủ động công kích tiệt không đơn giản. Cách chương.